Khủng bố sống lại. Chương 338, lầu 2 quỷ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Theo ta đi, rời đi nơi này. Dương gian đốt lên quỷ nến, tạm thời xua tán đi chung quanh quỷ dị. Giờ phút này không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này hắn không có mơ tưởng. Mang theo Hùng Văn Văn liền lập tức ý đồ rời đi cái này phòng ăn. Lần hành động này đã thất bại. Tiếp tục lưu lại nơi này sẽ có nguy hiểm to lớn. Trước hết đi rút lui. Quỷ nến giờ phút này kịch liệt thiêu đốt lên. Âm trầm lục sắc ánh lửa chập chờn bất định. Chung quanh còn treo tại giữa không trung thi thể y nguyên trên mặt mỉm cười nhìn bọn hắn. Phát ra làm người ta sợ hãi cười quái dị. Tại không có quỷ vực ngăn trở dưới, liền xem như hiện tại dương gian cũng không thể trực tiếp tiếp xúc loại này linh dị. Nhất định phải dựa vào quỷ nến ánh lửa mới có thể xác định an toàn của mình. Thiêu đốt tốc độ có chút nhanh, mà lại theo thời gian quá khứ loại này thiêu đốt tốc độ tựa hồ còn đang tăng thêm. Có thể thấy chung quanh đã biến càng ngày càng nguy hiểm. Dương gian nhìn trong tay căn này mới tinh quỷ nến. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Ngươi sớm cần phải đi. Ta kém chút liền bị ngươi hại chết. Hùng Văn Văn lúc này nắm thật chặt Dương Gian cánh tay. Một bên phàn nàn một bên sợ hãi nói. Dương Gian lại là không có nửa điểm không có ý tứ. Hắn nói. Chấm. Giải quyết sự kiện linh dị vốn chính là liều mạng. Nếu như vừa rồi ta thành công, ta có thể ngay lập tức giải quyết một chỉ có được tiềm ẩn to lớn nguy hại quỷ. Phong hiểm cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp. Ta có thể làm đều đã làm. Chỉ có thể nói vận khí không tốt lắm. Mà lại ngươi dự báo tương lai tựa hồ có chút vấn đề. Ngươi chỉ có ta ở đây hành động thời điểm mới có thể đoán trước đến kết quả. Không cách nào trực tiếp nhảy qua cái này trình tự. Nhìn thấy kết cục, bằng không mà nói ta cũng không cần tốn hao mười mấy giây đi làm ra nếm thử. Hùng Văn Văn tranh luận nói. Ngươi cho rằng tương lai có tốt như vậy dự báo a? Liên quan tới quỷ hành động cùng vị trí là nhất mơ hồ. Cần tập trung lực chú ý, nơi này hết lần này tới lần khác không chỉ là một cái quỷ. Ngươi để ta làm sao bây giờ? Ta không có trách ngươi. Chỉ là ta đối với ngươi năng lực hiểu rõ không đủ nhiều. Cho nên dẫn đến hành động của mình phương pháp có chút sai lầm. Dương Gian không có đi trách cứ một đứa bé. Mà là chính mình thừa nhận chính mình sai lầm. Hắn không nghĩ tới. Đồng Thiến sau đầu khuôn mặt tươi cười bị đoạt. Tăng thêm cái kia xuyên tạc ký ức quỷ. Còn có tửu điếm bên trong con nào đó không biết quỷ sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến số. Nếu là một đối một lời nói, Dương Gian tuyệt đối có thể đem vật kia giải quyết. Vậy ngươi hiện tại làm sao còn không rời đi? Còn ở nơi này lắc lư cái gì? Hùng Văn Văn nhìn thấy Dương Gian thế mà cầm quỷ nến ở đây trong nhà ăn đi dạo lên. Thúc giục hắn mau chóng rời đi. Nhìn thấy cái này giữa không trung treo từng dãy thi thể. Mỗi một cỗ thi thể đều mang nụ cười quỷ dị nhìn xem chính mình. Còn có cái kia từng đôi ảm đạm đôi mắt vô thần theo hai người vị trí biến hóa mà chuyển động. Loại cảm giác này để Hùng Văn Văn bị hù đều muốn khóc lên. Một khi quỷ nến dập tắt, chính mình coi như phải chết ở chỗ này. Ta muốn thu về quỷ dây thừng. Cái này quỷ không thể bỏ mặc không quan tâm. Nếu không phiền phức sẽ lớn hơn. Dương Gian thấp giọng nói, hắn quỷ vực không có vậy thì đại biểu cho quỷ dây thường mất khống chế. Cũng may cái này phòng ăn không lớn, trong đoạn thời gian chỉ cần tìm được quỷ dây thường đầu nguồn y nguyên có thể thu hồi lại. Cái này đối với mình mà nói cũng không khó, mà một khi bỏ mặc không quan tâm, quỷ dây thường cũng sẽ ủ thành một tràng tai nạn. Cái này cũng không thể coi thường. Rất nhanh. Dương Gian tại một cỗ thi thể bên trên thấy được một cây quỷ dây thừng. Căn này quỷ nến một đầu quấn lấy hoàng kim. Tại u ám hoàn cảnh lộ ra được phá lệ dễ thấy. Cái này bị đánh lên ký hiệu quỷ dây thường chính là đầu nguồn. Tìm được, Dương Gian trực tiếp dẫm tại bàn ăn bên trên. Bắt lại cọng cỏ này dây thường dùng sức kéo một cái. Trực tiếp đem cái này dây cỏ thu hồi lại. Quỷ dây thường mỗi lần bị thu về. Tại quỷ nến áp chế xuống lập tức liền đã mất đi loại kia lực lượng quỷ dị. Toàn bộ phòng ăn cái kia treo tại giữa không trung thi thể cùng nhau rơi xuống. Phòng ăn một mảnh hỗn độn. Thi thể tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thi xú. Để người không nhịn được muốn nôn mửa. Nhưng mà liền xem như không có quỷ dây thường áp chế. Những thi thể này y nguyên phát ra cười quái dị. Phảng phất không muốn tùy tiện bỏ mặc Dương Gian rời đi. Muốn đem hắn lưu tại nơi này. Trở thành một thành viên trong bọn họ. Chung quanh âm phong còn tại gào thét. Không biết từ nơi nào tới gió đem cái kia trên mặt đất từng chương nhuốm máu báo chí cuốn lại. Một mực tại Dương Gian chung quanh thổi mạnh. Có thể, đi thôi. Dương Gian thu hồi quỷ dây thừng về sau lập tức rời đi cái này phòng ăn. Bất quá lúc này Hùng Văn Văn chỉ dưới chân nói. Ngươi nhìn phía dưới. Dương Gian cúi đầu xem xét. Lúc này mới phát hiện phòng ăn trên mặt thảm lưu lại liên tiếp lít nha lít nhít màu đen dấu chân. Những này dấu chân lộn xộn vô tự. Giống như là có một người chẳng có mục đích ở đây đi khắp nơi tầm vài vòng đồng dạng. Nhất là vừa rồi bọn hắn đứng địa phương. Dấu chân càng là dày đặc. Tựa hồ có một người vẫn đang nguyên chờ đợi lấy Dương Gian cùng Hùng Văn Văn từ quỷ vực bên trong ra. Là khách sạn lầu hai con quỷ kia. Vật kia tựa hồ là từ khách sạn bên ngoài tiến đến. Tiến tầng hai về sau liền không có rời đi. Trước đó thứ này là bị quỷ nến hấp dẫn đi ra. Hiện tại hẳn là rời đi. Vừa rồi cũng may chúng ta tại quỷ vực bên trong. Con quỷ kia không có tìm được chúng ta. Nếu không lại muốn đối mặt một cái không biết khủng bố. Dương Gian nhìn xem đầy đất màu đen dấu chân. Cuối cùng phát hiện một chuỗi dấu chân đi ra phòng ăn. Trước đó tiếng bước chân cũng nghe không được. Bây giờ không phải là quản thứ này thời điểm. Được tạm thời lui về một lần nữa thương lượng một chút đối sách. Phương pháp tốt nhất chính là tìm tới Đồng Thiến. Xác định nàng có phải thật vậy hay không đã chết. Nếu như chết rồi, cũng nhất định phải từ nàng vệ tinh định vị trong điện thoại di động tìm tới nàng lưu lại ghi âm tin tức. Dương Gian mang theo Hùng Văn Văn hữu kinh vô hiểm rời đi cái này phòng ăn. Sau lưng những thi thể này cũng không có đuổi theo ra tới. Quỷ nến ngăn cách khủng bố, cũng áp chế khủng bố. Tại ánh nến bên trong hắn cùng Hùng Văn Văn là tuyệt đối an toàn. Vừa rời đi phòng ăn. Quả nhiên, quỷ nến bên trên ánh nến thiêu đốt tốc độ lập tức giảm xuống. Cái này chứng minh mình đã tại rời xa nguy hiểm. Về trước đại sảnh, Dương Gian không có thổi tắt quỷ nến. Thế nhưng là y nguyên cầm trong tay cái này cây nến đi ở đây u ám đi chặng đường. Cái kia liên tiếp màu đen dấu chân tựa hồ cũng đường tắt nơi này. Một mực kéo dài đến đi nói cuối cùng. Cuối cùng tại xóa nói thời điểm biến mất. Đúng thế, dấu chân không thấy, trực tiếp quỷ dị biến mất. Không biết là đi tầng 3, vẫn là y nguyên đợi tại tầng 2, hay là lại xuống đến tầng 1 đại sảnh. Thậm chí liền ở bên người cũng nói không chính xác. Vật kia đi đâu? Hùng Văn Văn 10 phần sợ hãi nói. Hắn không có sử dụng năng lực. Cũng không biết con quỷ kia vị trí. Quỷ nến không có phản ứng. Chí ít không ở bên người. Chỉ có thể suy đoán vật kia ngay tại tầng 2 bồi hồi. Bất quá đây là một cái không biết quỷ. Cũng không phải là ta lần này mục tiêu chủ yếu. Lực chú ý tạm thời không muốn thả trên người nó. Trừ phi nó chủ động xuất hiện. Dương Gian nhìn thoáng qua, không để ý đến, mà là hướng phía đại sảnh phương hướng đi đến. Quỷ dị địa phương nhiều lắm. Hắn quyết định đem thứ này thả một chút, không có ý định nghĩ trăm phương ngàn kế đi nhằm vào. Rất nhanh, hắn cùng Hùng Văn Văn về tới đại sảnh. Nơi này tựa hồ là an toàn. Quỷ dị đồ vật không cùng đến. Quỷ nến thiêu đốt tốc độ đã đạt đến chậm chạp nhất tình trạng. Dương Gian lúc này mới lựa chọn thổi tắt quỷ nến. Quỷ dị lục sắc ánh nến dập tắt. Quay đầu nhìn một chút cái kia u ám đi nói. Không có có đồ vật gì đi tới. Cái kia làm người ta sợ hãi cười quái dị cũng đã biến mất. Tựa hồ Dương Gian cùng con quỷ kia lần thứ nhất giao phong liền dừng ở đây. Song phương ai cũng tạm thời không làm gì được ai. Nhưng Dương Gian biết, lần này thua thiệt vẫn là mình. Bởi vì hắn đối mặt chính là quỷ, mà mình là người. Hắn mỗi một lần giao phong chỉ cần không thành công chính là thất bại. Bởi vì hắn chịu không được nhiều lần thăm dò, tạm thời thu hồi đủ loại ý nghĩ. Phùng Toàn cùng Quách Phàm hai người bọn họ đâu? Quét nhìn thoáng qua đại sảnh, lại phát hiện trước đó còn trong đại sảnh làm một cái nữ quầy lễ tân tranh chấp không nghỉ hai người lúc này nhưng không thấy. Đi xuống thang lầu nhìn một chút, Dương Gian sầm mặt lại. Đích thật là không trong đại sảnh, lại nhìn quầy lễ tân. Cái kia nữ quầy lễ tân y nguyên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Biểu lộ cùng trước đó giống nhau như đúc. Mặt mỉm cười. Thần sắc hơi có vẻ cứng ngắc. Khẳng định là nghe được động tĩnh không đối bọn hắn chạy. Hùng Văn Văn có chút tức giận nói. Chúng ta đang liều mạng. Bọn hắn lại tại bán đồng đội. Bọn hắn không có khả năng chạy. Dương Gian đối với Phùng Toàn vẫn có chút hiểu rõ. Đây là một người có dã tâm. Đã tới cái này Trung Sơn thành phố liền tuyệt đối không thể có thể xám xịt đào tẩu. Duy nhất tình huống cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là hai người cùng một chỗ xâm nhập khách sạn đi điều tra tình huống. Hoặc là chính là gặp phải nguy hiểm. Cuốn vào cái nào đó khủng bố sự kiện ở trong. Dương Gian phán đoán thiên hướng về cái trước. Hai người tuyệt đối là xâm nhập khách sạn điều tra đi. Bởi vì khách sạn thang máy có sử dụng qua vết tích. Trước đó thang máy vốn là dừng ở tầng 1. Bây giờ lại là dừng ở lầu 4. Nói cách khác Phùng Toàn cùng Quách Phàm rất có thể đi khách sạn lầu 4. Cách chương.